Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, Ngọc Sơn Nương Nương, Thôi Ngọc, nữ tử thê lương tiếng la cắt qua bầu trời đêm. Hắn so nàng nghĩ đến còn muốn vô sỉ, nhưng lại muốn nhường trăm quỷ đến làm nhục bản thân. Hung tợn trừng mắt này tới gần bản thân hồn phách, Nguyễn Sắt Sắt đem huyết hóa thành mũi tên nhọn hộ vệ bản thân. Ta là Tu La ác quỷ. Chẳng lẽ còn sợ các ngươi? Ta nếu là không thể quay về, nhà ngươi đế cơ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, quanh mình lại là một mảnh cười vang. Một cái tiêm tế nữ tử thanh âm vang lên, kia cô nương vẫn là mau trở về đi thôi. Nhà chúng ta đế cơ là đại nhân ưa, đế cơ ngón tay phá một chút ra nhi, đại nhân đều phải nhíu mày, chẳng sợ nàng đã không thương hắn. Nhưng là nghe xong câu này trong lòng vẫn là toan không được. Mới vừa rồi nàng sở làm hết thảy đều là vì kéo theo Thôi Ngọc. Hảo đem cái kia nữ nhân đưa đi Ngọc Sơn. Chỉ là kết quả là trừ bỏ ghê tởm người khác, Nguyễn Sắt Sắt cũng ghê tởm bản thân. Vậy ngươi nhóm còn không chạy nhanh lui ra. Sự tại đây mà làm cái gì, cô nương đừng phải sợ. Dù sao không phải ai đều đồng ngươi thông thường chỉ nghĩ đến hại nhân. Chúng ta chẳng qua là sợ ngươi bị thương sách này viện liên can phàm nhân. Không dám thiện tạm rời cương vị công tác thủ thôi, mãi cho đến nàng rời đi lệ chữ khải viện. Trăm quỷ tiếng cười vẫn như cũ quanh quẩn bên tai biên thật lâu không thể tán đi. Móng tay ở lòng bàn tay khắp ra một loạt trăng non ấn. Nguyễn Sắt Sắt thề, lúc này đây nàng nhất định phải chia rẽ kia hai người. Ánh trăng đã dần dần ngã về tây. Quần áo thanh sam nam nhân cấp tốc hướng Ngọc Sơn phương hướng chạy đi. Muốn trước ở tươi đẹp bị mang tới đó phía trước tiệt hạ đối phương. Chỉ là hiếm khi có người biết, tại kia luân vĩ đại gương đồng sau lưng, có một cái bí cảnh đường, có thể nối thẳng Côn Lôn. Lăng Tiêu Điện lấy tây trăm dặm danh Côn Lôn. Côn Lôn phía trên có nhất đồng trụ, tương truyền thiên địa sơ khai thời điểm. Chính là dựa vào cây này cây cột khởi động cửu trung thiên. Cho nên tam giới nhân lại xưng nó vì trụ trời. Chỉ là sau này theo lãnh thổ không ngừng khuếch đại, trụ trời không lại là cửu trung thiên khuyết biên giới. Quanh thân cũng sinh ra màu xanh đồng, bừng tỉnh một tòa thanh sơn. Côn Lôn tên Ngọc Sơn liền bởi vậy mà đến. Truyền thuyết chuyên húc thiên quân từng phái nhất nữ đóng ở nơi đây. Này ngày thường hổ nha báo vĩ. Bồng phát chim đầu diêu, xấu xí đến cực điểm lại hung hãn vô cùng, là trưởng quản tam giới hình phạt thần minh, bởi vì đóng ở nơi này, cho nên cũng được xưng là Ngọc Sơn Nương Nương. Thanh lãnh điện phủ bên trong, quần áo hoa lệ quần áo thanh lệ phụ nhân nhìn kia luân vĩ đại trăng tròn xuất thần. Nàng sợ là có gần vạn năm chưa thấy qua Thái Sơn phủ người đi. Hoảng hốt gian lại nhớ tới năm đó ngày xuân. Cũng là như vậy đêm trăng tròn, luôn luôn nghiêm cho kiềm chế bản thân thiên quân cùng người uống say rượu. Lăng Tiêu Điện hộ vệ không dám khinh thường, mời nàng này đang trực thiên binh thủ lĩnh đi qua, vốn tưởng rằng chẳng qua là một cái tầm thường chuyện xấu. Lại thành làm cho nàng vĩnh sinh khó quên ban đêm monster một bộ bạch y trẻ tuổi nam nhân đứng ở điện linh tiêu ngoài, bên người là thiên quân cái kia khôn khéo ca ca. Hai người so sánh với, cũng có vẻ vị này vừa kế vị Thái Sơn phủ quân khuôn mặt ôn hòa. Nàng lúc đó còn ở trong lòng cười nhạo, như vậy một cái bạch diện gia nhi nhân, làm sao có thể trưởng quản địa ngục, nhưng chỉ có này nàng một chút cũng xem không người trên. Ở kiểu cực đi rồi cùng với nàng vẻn vẹn một đêm. Nói là thiên quân say rượu. Nàng một cái nữ tử trông coi lớn như vậy thiên cung khủng lực không hề đãi. Hắn lưu ở chỗ này, như thực có chuyện gì cũng có thể giúp sấn một chút. Nàng còn nhớ rõ hắn cười khi thật ôn nhu, giống như là ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào nhân tâm thượng. Lúc đó nàng cũng mạnh miệng cự tuyệt quá, nói bản thân là võ tướng xuất thân, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, đừng nói chỉ trấn thủ một tòa đền. Chính là phòng thủ biên giới cũng không có vấn đề. Thấy hắn một mặt kinh ngạc, nàng còn có chút đắc ý. Thật lâu sau, nam nhân bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí cực kỳ nghiêm cẩn. Ngân Thiền, ta xem ngươi theo ta muội muội không sai biệt lắm đại. Đều vẫn là tiểu cô nương nếu là gặp được quỷ khuất, có thể sánh bằng nam nhân bị thương đổ máu muốn nghiêm trọng nhiều lắm mà ni chính là một câu nói. Này, kêu nàng đối vị này lần đầu gặp mặt Thái Sơn phủ quân đại nhân sinh ra không hiểu hào cảm. Cho nên chẳng sợ nghe nói qua Minh phủ những chuyện kia. Biết bọn họ có huynh muội thành hôn tập tục xưa, khả năng vẫn là đối hắn động tình, nổi lên ý, chỉ tiếc, làm chuyên húc thiên quân trần chọc đã biết tâm tư của nàng sau. Thái Sơn phủ quân đã cùng bản thân muội muội đính hôn. Nàng đã từng vì thế nỗ lực quá, đánh bảo, cái gì tôn nghiêm cùng thể diện cũng không để ý, chạy đến Minh phủ đến hỏi hắn có thể hay không đừng tìm hắn muội muội ở cùng nhau. Có thể hay không cưới bản thân, tựa như không nghĩ tới nàng sẽ đối chính mình cố ý. Tuổi trẻ nam nhân đầu tiên là sửng sốt hạ, tiện đà thật có lỗi gãi gãi đầu. Ngân Thiền, ta cùng tiểu tư, chúng ta đã ở cùng nhau tâm mắt một nửa, còn tưởng muốn mở miệng, lại nghe thấy một cái chuông bạc bàn thanh âm ở sau người gọi hắn. Ca ca, ca ca ngươi ở sao? Ta ở, quay đầu đi lên tiếng. Minh Nhuận trên mặt lộ ra thẹn thùng vừa vui duyệt thần sắc. Đó là mối tình đầu nam tử, đối với âu yếm người mới có biểu cả mần ni, Ngân Thiền. Thật xin lỗi, người còn sẽ tìm được càng người tốt, ca ca, các ngươi đang nói cái gì? Xinh đẹp thiếu nữ phụ vừa xuất hiện liền đối với Ngân Thiền tuyên thệ chủ quyền. Non mịn cánh tay lôi kéo nam nhân thủ, một mặt cảnh giác xem nàng, ngươi là ai? Ngân Thiền tự nhận là dung mạo xuất chúng, chỉ là giấu ở nhất chúng thiên binh bên trong, xinh đẹp không đủ cũng là anh khí có thừa, mà đối diện nữ tử tắc tươi đẹp động lòng người, tốt đẹp gọi người xem liếc mắt một cái sẽ gặp trầm luân. Khó trách này thiên binh tổng nói Thái Sơn phủ quân muội muội đẹp mắt, tranh nhau nịnh bợ Minh Nhuận, cửu trung thiên hộ vệ thủ lĩnh, là phòng thủ Lăng Tiêu điện duy nhất một cái nữ tướng. Ngân Thiền, này là của ta muội muội, không, là thê tử của ta. Minh Tư, Nhĩ Hảo, ta nghe ca ca đề cập qua ngươi. Hắn nói sinh nhật đêm đó không trở về, chính là cùng với ngươi, cười nhìn nàng, lại quay đầu giận bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái. Minh Nhuận xem ánh mắt nàng từ đầu đến cuối đều tràn ngập sủng nịch. Chẳng sợ giọng nói của nàng mang theo toan vị nhân. Hắn cũng chỉ là cười cười mà thôi, đều nói hội bổ đưa cho ngươi, thế nào còn như vậy nhất quyết không tha, sinh nhật một năm mới một lần. Qua đã vượt qua, muốn thế nào bổ, hơn nữa, đó là của ngươi sinh nhật, cũng không phải của ta, chờ ngươi sinh nhật, ta một ngày đều cùng ngươi, được không được, xem hai người cảm tình thậm đốc bộ dáng, Ngân Thiền cô đơn rời đi, từ đây ly khai cửu trùng thiên. Phòng thủ Côn Lôn biên giới, vì chính là cùng Thái Sơn phủ nhân vĩnh không phân gặp. Bằng không mỗi lần hắn đi thiên cung báo cáo công tác, bản thân đều phải gặp hắn, gặp cái kia bởi vì khác nữ tử triển lộ miệng cười hắn. Cho đến khi sau này hắn bỗng nhiên ôm bệnh, nàng gấp đến độ chung quanh tìm y hỏi dược, mà khi kia khỏa bất tử dược luyện tốt thời điểm, hắn lại đã chết, nàng thủ cả đời trụ trời. Khả hắn đã chết, chính nàng trong lòng kia phiến thiên liền sụp, năm đó Côn Lôn Sơn hạ vẻn vẹn nửa năm vũ, trụ trời sinh tú, có người cười nàng vì nhất người chết thủ thân như ngọc. Chậm rãi, không có nhân nhớ được nàng vốn tên, càng không có nhân như hắn như vậy ôn nhu gọi nàng Ngân Thiền. Mọi người đều kêu nàng Ngọc Sơn nương nương, nương nương, nhân mang đến, suy nghĩ bị kéo về đến trước mắt. Xinh đẹp phụ nhân ngẩng đầu, xem trên đất cái kia thiếu nữ, có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí cảm thấy bản thân hoa mắt, nhận sai nhân, hết chương.